Sử thượng đệ nhất mật thám, tác giả, Cao Điểm Trầm Mặc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 184. Thái Thượng Hoàng lễ vật, không chỉ là kỳ tích, cửa Thượng Thanh Cung trong đường hành lang, thầm un lờ mờ, bày ở trước mặt Vân Trung Hạc hai viên đầu người này mặc dù đẫm máu, nhưng hiển nhiên đã chết một đoạn thời gian. Mà lại là bị ướp gia vị qua. Một cái lông mày cùng tóc trắng bệch lão thái giám đứng tại Vân Trung Hạc trước mặt, ánh mắt tràn đầy bất thiện. Ngươi cũng đã biết, vì ngươi Hương Hương công chúa đã ngất mấy canh giờ, một đôi tay đánh đàn đạn đến máu me đầm đìa, một bài từ khúc đàn tấu hơn 800 lần sao? Ngươi cũng đã biết, ngươi cho Thái Thượng Hoàng mang đến cỡ nào bị động sao? Tuổi còn nhỏ, tâm cơ ngược lại là rất sâu a, liền biết lợi dụng Hương Hương công chúa đơn thuần cùng thiện lương. Thật sự là tâm hắn đáng chết. Thái Thượng Hoàng lúc ấy thoái vị thời điểm liền nói đến rõ rõ ràng. Ràng, đem triều chính đại quyền toàn bộ giao cho Vạn Duẫn Hoàng đế. Tuyệt đối không làm bất kỳ can thiệp nào. Bất cứ chuyện gì, bất kỳ cái gì cục diện. Đều tuyệt không can thiệp, mà lần này hắn bị tôn nữ Hương Hương công chúa bức bách. Phái người đi cho Vạn Duẫn Hoàng đế truyền một câu, cho nên trình độ nào đó, Thái Thượng Hoàng xác thực phá giới. Sau đó, lão thái giám kia nói, mặt khác nói cho ngươi một câu, mặc kệ ngươi làm chuyện gì, đều không có thay đổi gì kết quả. Ngươi làm mọi chuyện, chỉ là cho Thái Thượng Hoàng mang đến bị động. Chỉ là để Hương Hương công chúa bị thương thân thể, bị thương tinh thần. Lão thái giám này nói đến càng thêm thấu triệt. Tiểu tử, không nên quá tự cho là thông minh, càng không nên đem thiên hạ những người khác xem như ngu xuẩn. Lão thái giám nói, hai viên đầu người này là Thái Thượng Hoàng cho lễ vật. Một hồi Hoàng đế bệ hạ sẽ triệu kiến ngươi, ngươi liền mang theo hai viên đầu người này đi thôi. Đến lúc đó ngươi liền sẽ minh bạch cái gì gọi là ếch ngồi đáy giếng. Sau đó hai cái tiểu thái giám tiến lên, đem hai người đầu treo ở Vân Trung Hạc trên hai tay, đồng thời một lần nữa cho hắn mang lên trên khăn trùm đầu. Ra ngoài đi, theo lão thái giám ra lệnh một tiếng, Vân Trung Hạc xoay người hướng phía bên ngoài đi tới, từ đầu với đuôi. Hắn không có tiến vào Thái Thượng Hoàng Thượng Thanh Cung, vẻn vẹn chỉ là tại cửa cung trên hành lang mà thôi. Đừng nói không có nhìn thấy Thái Thượng Hoàng, thậm chí Hương Hương công chúa cũng không có nhìn một chút. Ngay cả Thượng Thanh Cung nội bộ đều không có nhìn qua một chút. Nhìn thấy chỉ có sâu không thấy đáy cửa cung đường hành lang. Còn có hai viên đầu người, một cái lão thái giám. Sau đó liền bị đuổi đi ra. Hắn một mực đi ra ngoài, đi không sai biệt lắm 100 mét khoảng cách, Hắc Băng Đài võ sĩ mới lên trước, đem Vân Trung Hạc một lần nữa đỡ đến trong xe ngựa. Bởi vì trong Thượng Thanh Cung trong 30 trưởng, trừ phi đạt được cho phép, nếu không bất luận kẻ nào không được đến gần. Một khi tới gần Thượng Thanh Cung trong 30 trưởng, giết chết bất luận tội. Cùng lúc đó, đại điển tuyên thệ trước khi xuất quân ngay tại như hỏa như đồ tiến hành. Nhị hoàng tử thay thế hoàng đế bệ hạ, đứng tại trên đài cao niệm tế thiên văn. 150.000 cấm quân, 100.000 bách tính. Chứng kiến tràng diện nhiệt huyết sôi trào này, tế thiên sơ sau khi đọc xong, nhị hoàng tử thay thế hoàng đế bệ hạ, hướng các tướng sĩ phát biểu dõng dạc nói chuyện. Sau đó chính là tế cờ, đẩy ra dòng dã hơn 100 người, toàn bộ đều là làm phản đại tướng Lý Văn Hóa gia quyến. Giết! Theo ra lệnh một tiếng, trên 100 cái đầu người rơi xuống đất, máu tươi nhuộm đỏ mặt đất. Tốt! Tốt! Vô số đứng ngoài quan sát bách tính cao giọng hô to, nhưng là cũng thoáng kinh ngạc. Không phải nói muốn giết ngao tâm cả nhà tế cờ sao? Làm sao đổi thành Lý Văn Hóa cả nhà đây? Đối mặt cục diện này, cực kỳ thất vọng không quá Vĩnh Thành hầu phó Viêm Đồ. Lần này tế cờ, hắn cuối cùng không thể chém xuống Ngao Tâm cả nhà đầu. Thật sự là rất tiếc nuối, nhưng là lần này không có giết, lần tiếp theo nhất định phải giết. Chỉ cần hắn tiêu diệt Nam Cảnh phản loạn, đến lúc đó cả vô số vật liệu giải thiên hạ, đem Ngao Tâm mưu phản tội lớn định gắt gao, cũng không tin không có khả năng giết Ngao Tâm cả nhà. Đại điển tuyên thệ trước khi xuất quân đến cuối cùng một hàng. Vạn Duẫn Hoàng đế tự mình đem một nửa hổ phù đưa cho Trinh Nam Đô Đốc Phó Viêm Đồ. Đây chính là binh quyền, mấy chục vạn đại quân binh quyền. Đây chính là quyền lực, quét ngang vạn dặm quyền lực. Bây giờ, quyền lực to lớn này rốt cục chân chính tới tay. Giờ khắc này Phó Viêm Đồ phảng phất nắm giữ thiên địa chi lực. Phó Viêm Đồ quỳ tiếp hổ phù đằng sau, giơ lên cao cao, giống to, bệ hạ vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Mười mấy vạn đại quân chỉnh tề bệ hạ, lớn tiếng hô to, bệ hạ vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Đại Chu vạn thắng, Đại Chu vạn thắng. Phó Viêm Đồ vung tay hô to, mười mấy vạn đại quân cùng kêu lên hô to, Đại Chu vạn thắng, Đại Chu vạn thắng. 100,000 bách tính cũng đi theo lớn tiếng hô to, Đại Chu vạn thắng, Đại Chu vạn thắng, bệ hạ vạn tuế, bệ hạ vạn tuế. Mấy chục vạn thanh âm của người vang tận mây xanh, kinh thiên động địa, nhiệt huyết sôi trào. Xuất phát, theo ra lệnh một tiếng, 150,000 cấm quân trùng trùng điệp điệp xuất phát, chỉnh tề như một, thiết giáp hổ bí như là dòng lũ sắt thép đồng dạng, giữa toàn bộ thiên địa đều phảng phất chỉ có hắn dẫm đạp đại địa thanh âm. Nhìn thấy một màn này, 100,000 dân chúng càng thêm huyết mạch phẫn dương, càng thêm liều mạng hô to, bệ hạ vạn tuế, Đại Chu vạn thắng, bệ hạ vạn tuế, Đại Chu vạn thắng, giết hết phản nghịch, Đại Chu uy vũ, quét ngang vũ nội, Đại Chu vạn thắng. Ở kinh thành trăm vạn dân chúng trong ánh mắt cuồng nhiệt, trong khi điên cuồng hô to, đại quân chỉnh tề ra khỏi thành. Mùng 9 tháng 11 đại điển tuyên thệ trước khi xuất quân chính thức kết thúc. Trở lại hoàng cung đằng sau, hoàng đế cởi xuống áo giáp, trên mặt kích động cùng nhiệt tình toàn bộ biến mất đến sạch sẽ. Ánh mắt của hắn khôi phục thanh lãnh, thậm chí mang theo nhàn nhạt châm chọc. Hắn tới rồi sao? Vạn Duẫn Hoàng đế thản nhiên nói. Đến, Đại Thái Giám Hầu Khánh nói. Hoàng đế chậm rãi đi vào trong thư phòng. Bên trong vẫn như cũ dựng thẳng một tấm bình phong. Bình phong bên ngoài là Vân Trung Hạc. Trong thư phòng nổi lên một cái chậu than sưởi ấm. Chỉ bất quá bên trong đốt không phải than củi, mà là một cái bị đánh nát đàn tranh, cũng chính là Vân Trung Hạc đã từng đàn tấu qua đàn tranh. Tốt nhất than củi là không có khói, mà đàn tranh này bốc cháy có khói. Hoàng đế dùng tơ lụa che miệng mũi, thản nhiên nói, biết hai viên đầu người này là ai chăng? Vân Trung Hạc nói, không biết, Tuyên Thành Bá, hắn là Lý Văn Hóa thân gia, còn có một cái là Trương Văn Đào. Lễ bộ lang trung là thổ dân phản quân thủ lĩnh Phục Xạ Nhạc Phù. Năm đó Ngao Xạ, Ngao Khí được sắc phong làm thổ dân quân phòng giữ tả hữu đại thống lĩnh. Đồng thời tứ hôn, biểu thị ân sủng. Hoàng đế thản nhiên nói, Nam Cảnh mưu phản đằng sau không đến bao lâu, trẫm liền phái hai người này đi chiêu hàng Lý Văn Hóa, chiêu hàng Phục Xạ, kết quả đều bị giết. Đầu người bị đưa trở về. Hoàng đế lời nói tràn đầy châm chọc. Người Ngao Ngọc không phải luôn miệng nói không uổng phí một binh một tốt liền có thể lắng lại Nam Cảnh phản loạn sao? Luôn mồm cái gì tước đoạt Nam Cảnh quân phòng giữ làm chó săn quyền lực, bức bách bọn hắn mưu phản. Luôn miệng nói cái gì thổ dân quân phòng giữ tạo phản ý chí không mãnh liệt, chỉ là bị buộc, chỉ cần giết Lý Văn Hóa một người, còn lại thổ dân quân phòng giữ toàn bộ buông tha, nhất định có thể lắng lại phản loạn. Còn nói cái gì chỉ cần giết phán đem Lý Văn Hóa, người Đại Chu phong bá, thổ dân trực tiếp phong hầu. Chấm lúc ấy cho điều kiện là chỉ cần giết Lý Văn Hóa, phóng thích Đại Chu tại Nam Cảnh bị bắt đại thần, đồng thời đình chỉ phản loạn, liền trực tiếp phong hầu, thưởng 500.000 lượng bạch ngân, thưởng vạn mẫu ruộng tốt. Hoàng đế tiếp tục nói, kết quả thổ dân tướng lĩnh cho chấm phản ứng chính là đem sứ giả đầu chặt, dùng muối ướp tốt đằng sau trả lại. Cho nên Ngao Ngọc, người kỳ sách gì kia, chính là một cái rắm. Vạn Duẫn hoàng đế khinh thường nói, thật là làm cho chấm thất vọng, đây quả thật là để cho người ta kinh ngạc. Mặt ngoài hoàng đế kêu đánh kêu giết, danh xưng muốn đem Nam Cảnh thổ dân chém tận giết tuyệt, tuyệt không thỏa hiệp, nhưng kỳ thật sớm liền phái người đi đàm phán, mà lại cho không gì sánh được phong phú điều kiện. Ngao Ngọc cho lúc trước thượng trung hạ ba sách, ngoại trừ không có phái Ngao Tâm đi, còn lại hoàng đế đã sớm làm, căn bản không cần Ngao Ngọc nhắc nhở, còn làm một cái đàn tranh, hấp dẫn Ta Hương Hương công chúa, lợi dụng nàng ngây thơ cùng thiện lương. Vạn Duẫn hoàng đế cười lạnh nói, người thật đúng là tâm hắn đáng chết a. Hương Hương vì cứu ngươi, liền bức bách Thái Thượng Hoàng tỏ thái độ. Thái Thượng Hoàng bị buộc bất đắc dĩ, vì không để cho Hương Hương tổn thương chính nàng, chỉ có thể cho chấm một cái khẩu dụ, tha ngươi mạng nhỏ này. Nghe đến đó, Vân Trung Hạc ánh mắt có chút co rụt lại. Sau đó hắn phát hiện chính mình kỳ thật bị hoàng đế lợi dụng. Hắn cũng minh bạch, chí ít lúc này hoàng đế căn bản không có muốn giết Ngao Tâm cả nhà. Mà lại lúc trước hắn luôn miệng nói trên đại điển tuyên thệ trước khi xuất quân muốn giết người tế cờ, nhưng lại cho tới bây giờ đều không có nói rõ ràng muốn giết Ngao Tâm cả nhà tế cờ. Hoàng đế đang thử thăm dò Thái Thượng Hoàng. Ngao Tâm là người của Thái Thượng Hoàng, mà lại là công thần lớn nhất, cho nên thiên hạ dư luận đều nói muốn giết Ngao Tâm cả nhà. Sau đó nhìn Thái Thượng Hoàng đến tột cùng có thể hay không can thiệp. Nếu như Thái Thượng Hoàng xuất thủ can thiệp, vậy theo một ý nghĩa nào đó, hắn nói muốn đem triều chính toàn bộ giao cho Vạn Duẫn hoàng đế liền không chắc chắn. Mà nếu như không can thiệp mà nói, vậy Ngao Tâm có lẽ liền bị giết. Nhưng là hoàng đế chí ít tại thời khắc này thật không có muốn giết Ngao Tâm. Vạn nhất Nam Cảnh phản loạn không thể vãn hồi mà nói, khả năng thật là cần Ngao Tâm. Thái Thượng Hoàng cũng hiển nhiên biết điểm này, cho nên từ đầu đến cuối không có tỏ bất kỳ thái độ gì. Nhưng là Ngao Ngọc đánh đàn hướng Hương Hương công chúa cầu viện. Hương Hương công chúa thiện lương ngây thơ, liền nghĩ biện pháp cứu giúp, mà lại dùng thương tổn tới mình phương thức hướng Thái Thượng Hoàng cầu tình. Hậu cung không được can chính, bao quát nàng Hương Hương công chúa cũng không thể, cho nên không có khả năng trực tiếp cầu tình, chỉ có thể dùng loại phương thức gần như tự mình hại mình này. Thái Thượng Hoàng cuối cùng không đành lòng Hương Hương thương tổn tới mình, cho nên chỉ có thể xuất thủ, mà vừa ra tay này, kỳ thật Thái Thượng Hoàng tại trong quan hệ hai cha con này liền lộ ra thoáng bị động. Tự cho là thông minh, đàm binh trên giấy, ba hoa chích chòe, hoàng đế cho Ngao Ngọc ba cái lời bình, sau đó một tên thái giám chạy đi vào, tại hoàng đế bên tai nói nhỏ, thanh âm này chỉ có hoàng đế một người có thể nghe thấy. Nhưng lúc này Beethoven thân trên Vân Trung Hạc, nhưng cũng có thể nghe thấy, bệ hạ, đại hạ đế quốc mật sứ Lễ Thân Vương đến rồi. Vân Trung Hạc nghe được đằng sau, mặt không biểu tình, nhưng trong lòng khẽ run lên, đại hạ đế quốc mật sứ, hơn nữa còn là thân vương cấp mật sứ, đại hạ đế quốc a, dòng dã thiên triều thượng quốc, bị toàn bộ thiên hạ coi là thiên hạ lãnh tụ, hoa tộc chính thống, nếu như không phải hai mươi mấy năm trước thái tử mưu phản chưa thỏa mãn, để Đại Hạ đế quốc bị thương nguyên khí, Nam Chu đế quốc cùng Đại Doanh đế quốc nào có tư cách tranh bá thiên hạ a? Dù là vào lúc này, Đại Hạ đế quốc cũng là vũ nội đệ nhất cường quốc. Nó cương vực cơ hồ là Đại Doanh đế quốc cùng Nam Chu đế quốc tổng cộng. Nhân khẩu cũng thế, chỉ bất quá Thiên Giang đem thiên hạ Nam Bắc chia cắt. Đại Hạ đế quốc trăm vạn đại quân rất khó vượt qua lạch trời này. Cho nên Đại Hạ đế quốc mấy chục năm qua cũng phát triển mạnh thủy sư, hiển nhiên cũng tại vì Nam Trinh làm chuẩn bị. Bây giờ Đại Hạ đế quốc thân vương bí mật tới chơi Nam Chu đế quốc, đến tột cùng có âm mưu gì? Đương nhiên là bí mật kết minh đối phó Đại Doanh đế quốc. Lúc này Vân Trung Hạc phát hiện chính mình thật sự là khinh thường người trong thiên hạ, nhất là trước mắt vị này Vạn Duẫn hoàng đế. Hồ Dung đại nhân tự vẫn liều chết can gián, hô to hoàn chính tại Thái Thượng Hoàng đằng sau, dư luận triệt để dẫn bạo. Hoàng đế lập tức hạ tội kỷ chiếu, mà lại tập kết đại quân xuôi nam, chính mình bắc thú Kim Châu. Bộ kia tư thế quả thực là điên cuồng, phảng phất muốn đồng thời mở ra ba trận đại chiến. Cái gì hoàng đế thủ biên giới, cái gì thà rằng thịt nát xương tan cũng không làm thỏa hiệp đầu hàng chi quân, cái gì hoặc là vong quốc, hoặc là dục hỏa trùng sinh, nói đến thẳng thắn cương nghị, thiên hạ vạn dân nhiệt huyết sôi trào, sĩ khí tăng vọt, hắn hoàn toàn là một bộ thiết huyết quân vương tư thế. Nhưng kết quả đây, hắn đã sớm phái người đi cùng Nam Cảnh thổ dân phản quân đàm phán, mà lại cho điều kiện phong phú không gì sánh được. Một bên khác, cùng Đại Hạ đế quốc mưu đồ bí mật kết minh đối phó Đại Doanh đế quốc. Kỳ thật, Vạn Duẫn hoàng đế làm còn xa xa không chỉ như thế. Hắn điều động Đại Doanh đế quốc Hắc Băng Đài, dùng giá cả to lớn cùng Mê Điệt Cốc giao dịch một thứ gì đó. Cho nên không lâu sau đó, Tây Lương Vương quốc cũng sẽ đứng trước tai nạn, không có tâm tư đến tiến đánh Nam Chu đế quốc. Cho nên, vị này Nam Chu hoàng đế cỡ nào cáo già, cỡ nào đa mưu túc trí, mà Thái Thượng Hoàng hiển nhiên cũng là hiểu rõ vô cùng đứa con trai này. Cho nên dù là nhìn Nam Chu đế quốc nguy cơ tứ phía, hắn cũng vẫn không có phát ra bất kỳ thanh âm, càng không có muốn một lần nữa rời núi ý tứ. Hoàng đế cứ thế mà đi, rất hiển nhiên là cùng Đại Hạ đế quốc lễ thân vương mật đàm đi. Mà Vân Trung Hạc vẫn tại trong thư phòng chờ lấy, trọn vẹn sau một canh giờ rưỡi, Vạn Duẫn hoàng đế mới trở lại thư phòng. Ngao Khí cùng Ngao Xả đều là ngươi phụ thân Ngao Tâm để bạt lên, đồng thời còn thu làm nghĩa tử. Hiện tại hai người này tất cả phản rồi. Hoàng đế nói, đi theo tạo phản còn có thổ dân phản quân càng ngày càng nhiều. Hiện tại hẳn là có mấy chục vạn đi, mà lại chiếm lĩnh ngàn dặm chi thổ. Cho nên trẫm muốn hỏi một chút ngươi, không giết ngươi phụ thân như thế nào hướng về thiên hạ bàn giao? Trấn an đã vô dụng, cho nên chỉ có thể đại quân trấn áp, một lần vất vả suốt đời nhàn nhã. Hoàng đế thản nhiên nói, trong thiên hạ người muốn giết phụ thân ngươi Ngao Tâm rất nhiều, nhưng tuyệt đối không bao gồm trẫm. Trẫm phi thường không thích hắn, nhưng trẫm tuyệt không muốn giết hắn. Mà lúc này cục diện lại bức bách đến trẫm không thể không giết. Lần này đại quân xuôi nam bình định, đơn giản là hai cái kết quả. Kết thứ nhất quả, Phó Viêm Đồ bình định thành công, lập xuống to lớn công huân. Vậy phụ thân đương nhiên hẳn phải chết không nghi ngờ, bởi vì đến lúc đó tất cả tội lớn ngập trời cũng sẽ ở phụ thân ngươi trên đầu. Kết quả thứ hai, Phó Viêm Đồ bình định thất bại, vậy phụ thân của ngươi cũng hẳn phải chết không nghi ngờ. Cũng không thể để cho ngươi phụ thân Ngao Tâm xuất lĩnh đại quân xuôi nam bình định a. Xác thực không có khả năng, thiên hạ trong 100 vị hoàng đế, đại khái chỉ có một người có thể sẽ phái Ngao Tâm xuất lĩnh đại quân xuôi nam bình định. Nhưng cái này nhìn qua hoàn toàn là bánh bao thịt đánh chó a. Hiện tại mưu phản chính là Ngao Tâm nghĩa tử, là hắn một tay tạo dựng lên thổ dân quân phòng giữ. Kết quả lại phái Ngao Tâm đi bình định. Vị hoàng đế kia tâm lớn như vậy a, không sợ Ngao Tâm đi đằng sau, trực tiếp cùng phản quân cấu kết cùng một chỗ, trực tiếp tại Nam Cảnh lập quốc sao? Vạn Duẫn hoàng đế sẽ không, Thiên Diễn hoàng đế cũng sẽ không. Cho nên tương lai, phụ thân của ngươi Ngao Tâm, coi như trẫm không muốn giết, cũng không thể không giết. Vạn Duẫn hoàng đế nói, về phần ngươi Ngao Ngọc, Thái Thượng Hoàng cuối cùng mở miệng, trẫm có thể tha cho ngươi một mạng. Nếu Thái Thượng Hoàng thích xem Thạch Đầu Ký, vậy ngươi liền ở tại Hắc Băng Đài trong ngục giam, mỗi ngày chỉ viết sách là được. Mặt khác cũng đừng có suy nghĩ, ngươi cả đời này liền hào hào viết sách đi. Sau đó, Vạn Duẫn hoàng đế phất phất tay, mấy cái hoạn quan liền muốn đem Vân Trung Hạc kéo ra ngoài. Chậm, Vân Trung Hạc bỗng nhiên nói, bệ hạ, nếu như ta có thể không uổng phí một binh một tốt, lắng lại Nam Cảnh phản loạn đâu, có tính không phụ thân ta lập công chuộc tội. Vạn Duẫn hoàng đế không chút nào để ý tới, liền phảng phất nghe được chuyện cười lớn đồng dạng, trấn an, thu mua các loại thủ đoạn. Hắn Vạn Duẫn hoàng đế đều đã dùng lần, kết quả toàn bộ thất bại, mấy cái sứ giả toàn bộ bị phản quân chém đầu. Ngao Ngọc luôn miệng nói cái gì thổ dân tạo phản ý chí không mạnh, luôn miệng nói cái gì thổ dân quân phòng giữ muốn làm chó săn mà không thành, cho nên mới phản phệ chủ nhân. Hắn căn bản không biết Nam Cảnh đến tột cùng xảy ra chuyện gì, căn bản không biết Nam Cảnh phản loạn căn nguyên ở chỗ Hoàng Thiên Giáo Đại Thánh Sư Viên Thiên Tà. Cái này Ngao Ngọc viết sách vẫn được, nhưng cũng là rỗng ruột bao cỏ lớn. Chỉ biết đàm binh trên giấy ngu xuẩn, sau đó ngươi liền hào hào viết sách đi, khác cũng đừng có trộn lẫn hồ. Cứ như vậy, Vân Trung Hạc trực tiếp bị kéo ra ngoài. Bỗng nhiên, Vân Trung Hạc cao giọng nói, bệ hạ, rõ ràng là các ngươi bức phản thổ dân, các ngươi đem phụ thân ta từ Nam Cảnh rời đằng sau. Đế quốc tập đoàn lợi ích không kịp chờ đợi liền đi Nam Cảnh chia cắt bánh ngọt. Làm bánh ngọt thời điểm bọn hắn không đi, chờ phụ thân ta xây dựng vài chục năm, có thành quả đằng sau, đám người này liền không kịp chờ đợi đi hái quả, đi đoạt lợi ích. Nam Cảnh khai thác bao nhiêu ruộng đồng, hiện tại những ruộng đồng này lại bị chia cắt bao nhiêu. Phụ thân ta đang làm Nam Cảnh đại đô hộ thời điểm, hơn 20 triệu thổ dân tối thiểu có cơm ăn, có ruộng trồng. Phụ thân ta bị ép rời Nam Cảnh đằng sau, Đại Chu những quyền quý kia không kịp chờ đợi đi Nam Cảnh đoạt ruộng, đoạt lương, đoạt thổ dân nô lệ. Đây mới là tạo phản căn nguyên. Hiện tại, lại đem đây hết thảy chịu tội trách tại phụ thân ta trên đầu. Không cảm thấy buồn cười, đáng xấu hổ sao? Vân Trung Hạc lời này vừa ra, ở đây tất cả mọi người triệt để biến sắc. Đại hoạn quan Hầu Khánh nghiêm nghị nói, vả miệng, đem hắn đầu lưỡi cho ta rút ra. Vạn Duẫn hoàng đế giơ tay, chậm rãi nói, để hắn nói tiếp. Vân Trung Hạc nói, hoàng đế bệ hạ, ta không phải phụ thân ta a. Ngươi cũng đã nói, ta Ngao Ngọc chỉ là một cái biết ba hoa trích chòe, đàm binh trên giấy ra hỏa, ta không có uy tín. Ta không có làm qua Nam Cảnh đại đô hộ. Ta không có nhất hô bách ứng năng lực. Ngươi không yên lòng phụ thân ta đi Nam Cảnh bình định, ngươi sợ hắn sẽ thật mưu phản. Nhưng ngươi tổng không sợ ta mưu phản a? Hoàng đế bệ hạ, ta tin tưởng ngươi đã làm tốt bố cục, ứng đối tiếp xuống nguy cơ. Nhưng Nam Cảnh có thể không động đao binh, hay là không động đao binh tốt a? Một khi khai chiến mà nói, thương vong tối thiểu mười mấy vạn, thậm chí mấy chục vạn, vì sao không để cho ta đi thử xem đâu? dù là một phần một triệu cơ hội, ta thành công đâu, dù là một phần ngàn tỷ khả năng đâu, ta không uổng phí một binh một tốt lắng lại năm cảnh phản loạn đâu. Ta cái mạng này không đáng tiền, xuất ra đi mạo hiểm không có cái gì, coi như tại Nam Cảnh bị người chặt thành thịt nát, cũng như chết một đầu heo chó mà thôi, vì sao không để cho ta thử một chút đâu. Vân Trung Hạc cao giọng nói, để cho ta đi Nam Cảnh bình định, lẻ loi một mình, không cần một binh một tốt. Vân Trung Hạc lời nói này xong, ở đây tất cả mọi người khịt mũi coi thường. Hoàng đế bệ hạ phái đi bao nhiêu sứ giả đàm phán, cho bao nhiêu phong phú điều kiện, kết quả những sứ giả này toàn bộ đều bị mất đầu, thậm chí ngay cả cơ hội mở miệng đều không có. Không sai, hiện tại phản quân thủ lĩnh Phục Xạ đã từng là Ngao Tâm Nghĩa Tử, nhưng là hắn ngay cả mình nhạc phụ đều giết, nơi nào sẽ để ý Ngao Tâm Nhi Tử. Cam Đoan vừa thấy mặt trực tiếp liền bị chém đứt đầu. Vân Trung Hạc run rẩy nói, Hoàng thượng, làm con người, dù là thịt nát xương tan cũng muốn cứu vớt cha mẹ của mình. Xin mời bệ hạ cho ta một cái cơ hội, ta tự thân một người tiến về Nam Cảnh, tiến về phản quân trại địch, thuyết phục phản quân thủ lĩnh đầu hàng, đình chỉ phản loạn, tru sát Lý Văn Hóa. Vạn nhất ta thành công, không phải vì đế quốc tiết kiệm đại lượng binh lực, đại lượng vật tư sao? Vạn nhất ta thành công, xin mời bệ hạ thả đi cha mẹ của ta. Vạn Duẫn Hoàng đế nói, vạn nhất ngươi thành công, liền lập xuống thiên đại công huân. Vậy ta liền không chỉ là thả đi cha mẹ ngươi, nhưng ngươi biết không, tên đã trên dây, không phát không được, đại quân đã xuôi nam, bình định đại chiến nhất định sẽ bạo phát. Vân Trung Hạc nói, đương nhiên, đại quân đã xuất phát, tuyệt đối không có khả năng triệu hồi. Nhưng nếu như đại quân đến Nam Cảnh trước đó, phản loạn liền đã lắng lại đây. Một khi xuất hiện cục diện này, vậy Phó Viêm Đồ đại khái sẽ tức điên đi. Hắn xuất lĩnh mấy chục vạn đại quân xuôi nam, đằng đằng sát khí muốn bình định, muốn kiến công lập nghiệp. Kết quả còn chưa tới nơi địa phương, phản loạn liền đã bị Ngao Ngọc lẻ loi một mình lắng lại. Vậy đối với Phó Viêm Đồ, hoàn toàn là đùng đùng đánh mặt. Hoàng đế nói, Thái Thượng Hoàng mở miệng, cho nên trẫm sẽ không giết ngươi. Ngươi có thể một mực sống sót, nhưng nếu như ngươi đi Tây Cảnh, ngay lập tức sẽ chết. Bên cạnh Nam Cung Thác nói bổ sung, Ngao Ngọc công tử, ngươi đừng có huyễn tưởng, phản quân thủ lĩnh Phục Xạ đã giết đỏ cả mắt, cũng quyết tâm mưu phản, cho nên ngươi vừa mới nhìn thấy mặt của hắn liền sẽ bị giết. Ngay cả nói một câu cơ hội đều không có. Đúng là dạng này, hoàng đế trước sau có phái đi mười mấy đợt sứ giả, toàn bộ đều là không có cơ hội nói nửa câu nói, trực tiếp liền bị chém đứt đầu. Mà trước mắt hai cái đầu này đều là đại nhân vật. Một cái là bá tước, một cái là phản quân thủ lĩnh Phục Xạ nhạc phụ. Thân là con của người, dù là thịt nát xương tan, cũng muốn xả thân cứu cha. Vân Trung Hạc nói, vạn nhất, ta thành công đâu? Hoàng đế nói, biết ngươi có bao nhiêu thời gian sao? Vân Trung Hạc nói, ta nhất định phải tại Phó Viêm Đồ đại quân nhập Nam Cảnh trước đó liền triệt để lắng lại phản loạn, bằng không đợi đến đại chiến cùng một chỗ, liền rốt cuộc không có cơ hội. Nam Cung Thác nói, giảm đi thời gian đi đường, để lại cho ngươi thời gian có lẽ không đến nửa tháng. Trong vòng nửa tháng, ngươi muốn lắng lại Nam Cảnh mấy chục vạn người phản loạn, ngươi không có bất kỳ cái gì trợ giúp. Bất kỳ cái gì giúp đỡ, không có một binh một tốt, hoàn toàn cần nhờ ngươi ba tấc không nát miệng lưỡi. Cái này nghe vào, xác thực giống như là thiên phương dạ đàm, so chuyện hoang đường còn muốn chuyện hoang đường. Tay trói gà không chặt Ngao Ngọc, lẻ loi một mình, xâm nhập trại địch, lắng lại mấy chục vạn đại quân phản loạn. Ngươi dám nói, người khác cũng không dám nghe. Hoàng đế híp mắt nhìn Vân Trung Hạc một hồi lâu, sau đó chậm rãi nói, tháng giêng mùng 9, trễ nhất đến tháng giêng mùng 9, nếu như ngươi không thành công, ngươi liền cứu không được cha mẹ ngươi người nhà. Trẫm không muốn giết bọn hắn, nhưng cũng không thể không giết. Nhưng nếu thật nhờ trời may mắn, ngươi thành công lắng lại phản loạn, vậy trẫm sẽ cho ngươi thiên đại khen thưởng. Vân Trung Hạc nói, vâng, trễ nhất đến tháng giêng mùng 9, lắng lại phản loạn, nói cách khác, tháng giêng mùng 9, Ngao Tâm cả nhà lên đoạn đầu đài. Hoàng đế thản nhiên nói, vậy ngươi liền đi đi. Nam Cung Thác đem Nam Cảnh phản loạn tài liệu cặn kẽ cho hắn một phần. Sau đó phái người dùng tốc độ nhanh nhất đem Ngao Ngọc đưa vào Nam Cảnh. Nhớ lấy, để một mình hắn tiến vào Nam Châu, đừng cho một binh một tốt cùng hắn đi. Hắc Băng Đài đại đô đốc Nam Cung Thác khom người cong xuống, nói, tuân chỉ. Sau đó, hoàng đế phất phất tay, Hắc Băng Đài không hề chậm trễ chút nào, vào lúc ban đêm liền đem Ngao Ngọc nhét vào trong một chiếc xe ngựa, bí mật rời đi kinh thành, nhanh chóng xuôi nam, mà Vân Trung Hạc trong tay đã nhiều một sấp tài liệu thật dày, toàn bộ là liên quan tới Nam Cảnh phản loạn, nhất là liên quan tới thổ dân phản quân lãnh tụ Phục Xà, cũng là đã từng Ngao Xà. Theo một ý nghĩa nào đó, cái này Ngao Xà vẫn là hắn nghĩa huynh, hắn là Ngao Tâm một tay đề bạt đứng lên, hoàn toàn được xưng tụng là ân trọng như núi. Nếu như không có Ngao Tâm, Phục Xạ hay là một cái hoang dã thổ dân, nơi nào có cơ hội chỉ huy vạn quân, trở thành nhân thượng chi nhân. Dù là bây giờ hắn phản loạn, dưới trướng có mấy chục vạn thổ dân phản quân, cũng vẫn như cũ xem như Ngao Tâm thành tựu hắn. Căn cứ mới nhất tư liệu, vị này phản quân thủ lĩnh Phục Xạ lúc này đã xưng vương. Phản loạn này xác thực không tốt lắng lại, hắn vậy mà xưng vương. Cứ như vậy, Vân Trung Hạc mỗi ngày đều đang điên cuồng đi đường. Hắn không biết cưỡi ngựa, mà lại vì giữ bí mật, cho nên thời thời khắc khắc đều cưỡi Hắc Băng Đài bí mật xe ngựa. Cách mỗi 100 dặm liền thay ngựa, cách mỗi 300 dặm liền đổi một lần buồng xe ngựa. Hắn lật qua lật lại, đem những tài liệu này toàn bộ nhìn nhiều lần, nát đọc tại tâm, biết đến càng nhiều, hắn càng phát ra cảm thấy mình cho lúc trước hoàng đế thượng trung hạ ba sách, thật đúng là ba hoa trích chòe. Đàm binh trên giấy, Nam Cảnh phản loạn đã là đại hỏa liệu nguyên, lan tràn ngàn dặm, mấy chục vạn phản quân, mà lại mỗi ngày đều đang gia tăng. Vân Trung Hạc muốn dựa vào một người, dựa vào ba tấc không nát miệng lưỡi đi lắng lại trận phản loạn này. Đó đã không phải là kỳ tích, mà là thần tích, mà lại lưu cho hắn thời gian phi thường ngắn ngủi, khả năng chỉ có hơn 10 ngày thời gian, bởi vì hắn nhất định phải tại Phó Viêm Đồ đại quân tiến vào Nam Cảnh trước đó hoàn thành. Nhưng hắn chính là muốn đi hoàn thành thần tích này, dựa vào một người lập xuống bất thế chi công này. Thậm chí hắn bắt đầu huyễn tưởng, một khi lập xuống kinh thiên đại công này, muốn cái gì khen thưởng? Thời gian như nước, tuế nguyệt như thoi đưa, không có khả năng trang bức thời gian nhanh chóng mà qua. 20 mấy ngày đi qua, Vân Trung Hạc mỗi ngày đều ở tại Hắc Băng Đài xe ngựa đi đường. Mỗi ngày không ngủ không nghỉ đi đường, ăn uống ngủ nghỉ, toàn bộ đều ở trên xe ngựa. Rốt cục tại mùng 1 tháng 12 một ngày này, Vân Trung Hạc đạt tới mục đích, Nam Châu Thành. Kỳ thật hắn đã sớm xâm nhập địch cảnh, bởi vì Đại Nam hành tỉnh một nửa cương vực đều bị phản quân chiếm lĩnh. Nam Châu Thành đã trở thành phản quân đại bản doanh. Phục Xà lúc này đã tự xưng Đại Nam Vương, trên đường đi trải qua rất nhiều thành trì, đều treo Đại Nam cờ xí màu vàng, kiểu chữ màu đen, Đại Nam chung quanh, ngọn lửa màu đỏ vờn quanh. Tại 11 tháng 11 điểm này, Vân Trung Hạc trên thân còn phát sinh một kiện chuyện lạ, nơi này đè xuống không nhắc tới, Xe ngựa ngừng lại, Ngao Ngọc công tử, đến, chúng ta liền đem ngươi đến nơi này. Hắc Băng Đài võ sĩ nói, Vân Trung Hạc xuống xe ngựa. Hắc Băng Đài mấy tên võ sĩ lập tức lái xe rời đi. Cũng không quay đầu lại đi, đem Vân Trung Hạc một người lưu tại đây ngoài vạn dặm phản quân địch cảnh. Phía trước chính là Nam Châu Thành, đã từng Đại Chu Đế Quốc tứ đại hạch tâm thành thị một trong. Cũng là Ngao Tâm tự tay kiến tạo siêu cấp thành lớn. Đại Nam Hành tỉnh thủ phủ, đã từng Đại Chu Nam cảnh đại đô hộ phủ chỗ ở. Ngao Tâm tại trong tòa thành trì này, thống trị Nam cảnh vài chục năm, mà bây giờ, tòa này Nam Châu Đại Thành đã trở thành phản quân đại bản doanh. Cũng là phục xả Đại Nam Vương phủ chỗ ở. Thật sự là một tòa kiên thành a, như là con thú khổng lồ đồng dạng nằm dạp trên mặt đất. Tòa hành trì này mặc dù không có Giang Châu lớn như vậy, nhưng là tường thành cao hơn càng dày. Nếu như không phải Trung Dũng bá Lý Văn Hóa bỗng nhiên nổi lên, muốn chiếm lĩnh như thế một tòa vững như thành đồng siêu cấp kiên thành cơ hồ là không thể nào. Lúc này trên tường thành, lít nhà lít nhít đều là thổ dân phản quân, vô số kẻ, khắp nơi đều là Đại Nam cờ xí. Còn có phục xạ cái này Đại Nam Vương cờ xí, Vân Trung Hạc lẻ loi một mình, chậm rãi hướng phía cửa thành đi đến. Hắn lập tức đưa tới phản quân chú ý. Trên tường thành, vô số cung nỏ nhắm chuẩn hắn. Vân Trung Hạc giơ cao hai tay, lớn tiếng cao giọng nói, ta gọi Ngao Ngọc, ta là các ngươi thiếu chủ a. Ngao xạ ca ca, Đại Nam Vương, đệ đệ của ngươi Ngao Ngọc tới. Vân Trung Hạc một bên hô to, một bên hướng phía cửa thành đi đến. Đại Nam Vương huynh, ta là Ngao Ngọc a, ngươi thân yêu đệ đệ tới. Ầm ầm, phản quân đại bản doanh Nam Châu thành cửa chậm rãi mở ra. Chú thích, canh một đưa lên, tại Nam cảnh nội dung cốt truyện sẽ rất thoải mái, rất kỳ tích, cũng sẽ rất nhanh. Chư vị ân công, trong túi còn có nguyệt phiếu sao? Đầu cho bánh ngọt có được hay không? Xin nhờ mọi người, trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.